Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết nữa, tôi không hỏi. Cậu đang nói giỡn đấy à? Không có mà. Bị Lưu Tiên Sinh cơ hồ có cái gì chọc giận. Bạch Vân thấy mặt hắn căng thẳng, kể cả giả cười không muốn, đặt cà phê lên quầy bar, dơ giọng cao. Khấu à, cà phê bàn ba. Hắn cứ người, khuôn mặt lại tươi cười, nói mấy câu với vị Lưu Tiên Sinh, sau đó xoay người đi đến. Hắn khôi phục tư thái thoải mái, nhưng ý cười không đến được trong mắt. Trong nháy mắt, Uy Uy chỉ cảm thấy cho lòng phát lạnh. Những giây tiếp theo, hàn băng trong mắt hắn lập tức mất đi, khóe miệng tươi cười trở nên tương đối ấm áp. Cà phê bàn ba đã đưa đến, miệng hắn như kiềm lại ý cười. Bạch Vân mỉm cười, phải không, có lẽ tôi nhầm. Hắn nhìn nàng không nói gì. Không biết vì sao, Uy Uy cảm thấy Bạch Vân các bạn không lầm, mà người đàn ông này cũng hiểu được. Bạch Vân cũng biết hắn hiểu được, nhưng mặt nàng không đỏ, mắt không chớp, thần sắc tự nhiên. Dù sao làm xong rồi, có muốn uống không? Hắn đi đến quầy bar, đưa tay nhận, cầm ống hút, ngồi ở ghế đưa lên miệng uống. Vị Lưu Tiên Sinh lúc này ra khỏi cửa, một tùy tùng của hắn vén màn, sau đó theo ra ngoài. Thật có lỗi, nhìn người vừa ra ngoài, trong tiệm còn sự bốc hỏa của người kia. Hắn có chút phiền chán, đưa tay vuốt tóc. Anh không nghĩ mọi chuyện thành thế này. Không sao, Bạch Vân nhún vai, cũng không thực để ý điều này. Kỳ thật những người này xuất hiện làm cho nàng càng lúc càng cảm thấy bất đồng. Trải qua hắn thoạt nhìn mê chết đi được, nhưng không phải là cơ thể mệt mỏi mà là tinh thần mệt mỏi. Nàng không biết rốt cuộc những người này đến tìm hắn làm gì, nhưng hiển nhiên trước kia chính là hắn giúp họ làm việc. Nghe lời nàng, hắn chỉ kéo kéo khóe miệng, tiếp tục uống cà phê đá. Trong tiệm những người khác vẫn nhìn hắn nói chuyện, tựa hồ muốn tìm hắn nói chuyện, lại không dám lại gần. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, mọi người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì nữa. Không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Bạch Vân vô thức đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, mở miệng nói một câu, ngoan nào. Hắn sửng sốt, khóe miệng hiện lên một chút cười, mượn tay hướng tới nàng. Lại đây một chút. Nàng dựa vào gần một chút, tuy hắn đang ngồi, cơ hồ cao bằng nàng khi đứng. Hắn vòng tay qua thắt lưng nàng, hôn nàng. Miệng hắn có chút đắng của cà phê, mùi sữa, ngọt của đường. Bóng ôm của hắn thực thoải mái, thực ấm áp. Chờ khi tinh thần bình tĩnh, nàng phát hiện không biết từ khi nào mình ngồi trên đùi hắn. Có điều thực kỳ lạ, nàng không thể nào khống chế, người vẫn hơi có chút cứng ngắc. Nàng an ủi hai tay, xoa nhẹ thái dương, làm tay hắn bắt đầu loạn lên dần lên. Đây cũng trở thành thói quen. Nàng ngửi thấy trên người nàng mùi hương hoa tự nhiên. Cậu Tiên Ngang cười khẽ ra tiếng, nàng thực sự trời cho, khiến người khác an tĩnh. Một tiếng ho nhẹ khiến hắn ngẩng đầu, rồi nhìn qua vai nàng. Trong tiệm có một người nhìn đến ngây ngốc, còn có vị tiểu thư, hiển nhiên là bạn nàng đang ngồi ở quầy bar kia. Hắn kéo kéo khóe miệng, nửa giây sau nghĩ như thế cũng không phải điều gì không tốt. Không chỉ là vì bạn nàng, mà bởi vì điều này hiển nhiên đánh tới người đàn ông có chú ý với nàng. Đối với cô ấy tốt lắm á, trước kia có những người đối tốt với cô ấy lắm, cô ấy không ở bên những người đó. Nông Nông nửa nằm nửa ngồi trên giường, lấy điện thoại lại nhảy nói. Chính cậu nhìn hẳn là biết, lần này cô ấy là đùa hay thật, chỉ là chính cô ấy còn không hiểu được. Nếu người đàn ông kia chỉ là chơi đùa, thì biết sao bây giờ, nếu tên kia là loại lừa tiền lừa sắc thì phải làm sao? Nhìn bà xã đại nhân lòng đầy căm phẫn, Lữ Hạo Đình buồn cười đưa cho nàng cốc sữa. Đầu điện thoại, Uy Uy nở nụ cười. Cô ấy không phải đã tra thử ở quận rồi sao? Làm ơn đi, không phải phạm tội nào cũng có án, cũng đều bị bắt cả thôi. Nồng Nồng đưa tay nhận sữa hừ một tiếng. Không được, tớ nhất định phải cho người đi điều tra chi tiết tên kia. Tuy nàng không biết người đàn ông kia có phạm tội gì không, cũng không phải là ngại cho Nồng Nồng đi tìm người điều tra hắn. Dù sao tên kia thực có chút quá lạ. Nhớ tới buổi chiều nhìn thấy những người tụ tập trong tiệm, Lâm Khả Uy kéo khóe miệng, chỉ sợ đến lúc đó điều tra ra cái gì đấy có bất đồng lớn với suy nghĩ bây giờ của Nông Nông. Điều tra cũng tốt, chẳng qua tớ không cho rằng hắn là loại người lừa tiền lừa sắc. Ngoài việc thoạt nhìn không tốt, cũng là vì hắn và Bạch Vân không hiểu sao lại ăn ý kỳ lạ. Mặc kệ thế nào, tớ vẫn không yên tâm. Đúng rồi, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, rõ ràng phải tìm ngày làm thịt nướng, thuận tiện tìm cơ hội ngăn cách hai bọn họ. Hỏi rõ Khấu Thiên Ngang đối Bạch Vân có giáp tâm gì. Uy Uy nở nụ cười. Được, tôi không phản đối. Như vậy là được, ok. Ngày mai tôi phải đi lạc với những người khác, chờ xác định ngày lại nói với cậu. Bye nhá. Ừ, bye. Cái điện thoại, Nông Nông bắt đầu uống ly sữa nóng trong tay, lại nhìn ông xã vẻ mặt quái dị ngồi bên giường nhìn nàng. Em vừa mới nói người đàn ông ở chỗ Bạch Vân tên gì cơ? Khấu Thiên Ngang. Khấu Thiên Ngang? Đúng thế, anh biết anh ta ư? Lữ Hạo Đình nhíu mày. Anh có nghe qua tên này, có điều không xác định người kia có phải anh ấy không? Thật không đấy? Ừ, họ này không phổ biến. Để ngày mai anh đi xem sao, nếu xác định anh nói lại với em. Ông xã, anh rất lợi hại. Phạm Duy Đông nghe vậy cười vui ôm hắn hôn một cái. Lữ Hạo Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net